nhưng không hiểu sao Lâm Trình ôm thật chặt, cô không cách nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net